Tương ái tương sát. Chương 4. Tô Tiếu ném chuột, một tay chống cằm ngẩn người. Trần Vi ngoảnh đầu sang, bà đúng là bi kịch. Nhưng nói lại, bà rốt cuộc thích Cố Mặc ở chỗ nào? Vấn đề này Trần Vi hỏi qua rất nhiều lần, Tô Tiếu cũng từng cẩn thận suy nghĩ, nhưng đáp án đều khiến người ta không nói nổi. Tô Tiếu cũng không biết rõ Cố Mặc, bởi số lần bọn họ nói chuyện cộng lại cũng không hơn 10 câu. Vì vậy, cô chỉ có thể quy thành yêu từ cái nhìn đầu tiên, đáp án này hiển nhiên khiến Trần Vi khịt mũi khinh bỉ. Được rồi, tôi đổi vấn đề, rốt cuộc bà thích Cố Mặc đến mức nào? Tô Tiếu xoay người, hai tay gác lên lưng ghế. Bà xem con mắt vô thần của tôi đi, cái mặt đau khổ của tôi đi. Lòng rất đau. Có một chút, khó chịu thế nào ấy, Tô Tiếu vừa dứt lời, chợt nghe ngoài hành lang truyền tới một tiếng gào khản đặc. Đó là tiếng gào y như vết heo. Trần Vi đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, sau một lát trở về vẻ mặt nghiêm túc nói, góc tường, có em đang khóc. Phòng ngủ của Tô Tiếu ở cuối hành lang, góc rẽ có một ban công rất rộng, bình thường có rất nhiều bạn học thích phơi chăn ở đó, cũng có người đứng ở đó gọi điện thoại, hoặc là nhảy dây linh tinh. Đương nhiên, cũng sẽ có cô nương trốn ở đó trộm khóc, chẳng qua đến mức như thế này, Tô Tiếu nghĩ lại một chút, thì lần đầu tiên mới thấy. Là Trữ Lam. Tô Tiếu sững sờ. Trữ Lam mới vừa nãy ở trong trò chơi thổ lộ với Cố Mặc. Cố Mặc trong trò chơi với Tích Âm 9 giờ kết hôn. Tô Tiếu cũng ở trong trò chơi thổ lộ với Cố Mặc. Cố Mặc nói bên địch chú ý tố chất. Trữ Lam ở trong xó hành lang khóc đến xé ruột xé gan. Tô Tiếu chống cằm ngồi trên ghế ngẩn người. Mày rốt cuộc có thích cậu ta đến mức nào hả Tô Tiếu? Tô Tiếu phát điên kéo kéo tóc. Sau đó liền nhớ lại lớp học ngày hôm đó, ánh nắng ngày hôm đó, bóng người ngày hôm đó, bài thơ ngày hôm đó. Kim gia thương thương, bạch lộ vi sương. Sở vị y nhân, tại thủy nhất phương. Cái cô thích ấy là khoảnh khắc chiều ngày thu hôm đó, chẳng qua là trong cái khoảnh khắc ấy, có Cố Mặc. Kỳ thật bà cũng đâu có thích Cố Mặc nhiều nhặn gì cho cam, không thì sao có thể vừa bắt đầu chơi game, đã quên luôn cả Cố Mặc. Trần Vi đưa tay vỗ vỗ vai Tô Tiếu. Tôi hiểu bà, chính là thoáng chút, đột nhiên tư xuân, có em nào thời thanh xuân không từng yêu thầm đội trưởng đội bóng rổ đẹp trai phóng khoáng kia chứ? Vậy còn bà, Tô Tiếu hỏi lại. Trần Vi cười hề hề một tiếng, tôi còn qua cả thời mãn kinh rồi kia. À, Tô Tiếu đứng lên, đi đến bên bàn học của Trần Vi, làm bộ muốn kéo tủ quần áo phía trên bàn Trần Vi ra. Hôm qua Gia Nhạc Phúc mua băng vệ sinh ABC chiết khấu 5% cho tôi đi. Bà qua tuổi mãn kinh rồi không cần phải dùng. Cút, Trần Vi giận dữ, chạy tới tha Tô Tiếu trở lại chỗ của mình. Ai, nếu bà là thích thật, thì ra đời thực thổ lộ là được rồi. Ngày mai ôm một bó hoa hồng đứng dưới ký túc xá của hắn ta, sau đó nói em muốn làm bạn gái của anh, dù có thất bại cũng không hề gì, các em bị Cố Mặc từ chối nhiều lắm rồi, thêm bà cũng chả tính là gì. Tô Tiếu không có lên tiếng. Lúc này, đã là 8 giờ 40 phút. Người của thế lực thiên nhai đã tản đi rồi, chắc là đang chuẩn bị cho hôn lễ lúc 9 giờ. Trong nguyệt quang xâm lâm chỉ còn lại mấy tên lưu manh của Phù Sinh Các. Bọn họ vây thành vòng tròn, nhân vật thầy thuốc của Tô Tiếu ngồi ở chính giữa. Tô Tiếu di chuột một chút. Gần hoa vô tình, động đậy rồi. Quân chủ loạn đánh tì bà, hứa hứa nếu cô thực thích làm điều, bọn ta không làm thì thôi còn làm thì làm đến cùng. Cướp người, trói chú rể lại đây. Thế lực nguyên lão, hứa ngải dĩ thâm. Thế lực chủ vô loạn đánh tì bà, hứa hứa ta là coi cô như con gái mình vậy, nếu cô thực thích tên tai họa kia, ta cũng không để ý có thằng con rể đối địch như thế. Thế lực nguyên lão, hứa ngải dĩ thâm, cút. Trong phòng ngủ, Tô Tiếu cạc cạc cười, làm Trần Vi rùng mình một cái. Bà làm gì đấy? Dù gì bọn tôi cũng là địch thủ nha. Nếu cậu ta kêu tôi chú ý tố chất, vậy tôi phải đi phá hoại, khiến cho bọn họ không kết hôn được. Thế lực nguyên lão, hứa ngải dĩ thâm, cướp chú rể thì thôi, chúng ta đi phá đám đi. Cái trò tiêu dao này thì có thể cướp dâu, nhưng điều kiện để cướp dâu cũng rất hà khắc. Đầu tiên, người đi cướp dâu, phải là người hữu duyên với người bị cướp, hơn nữa tình nghĩa phải hơn 80 điểm. Điểm tình nghĩa của tiêu dao cũng rất khó kiếm, phải thường xuyên tổ đội làm nhiệm vụ. Mặc dù có vật phẩm tăng điểm tình nghĩa, nhưng mỗi ngày cũng không thể vượt quá 5 điểm. Tức là, Nếu bạn muốn cướp chú rể, nhất định phải cùng chú rể buộc qua tơ hồng, hơn nữa điểm tình nghĩa phải cao, là chân chân chính chính có di quờ. Đặt ra như thế chắc là để phòng ngừa có người qua đường a vớ vẩn nào đó, nhàm chán liền nhảy ra cướp dâu. Đó là điều kiện cơ bản nhất để cướp dâu, lúc sau còn có cái gì gì lôi đài rồi thi đấu, đủ loại phức tạp, mở server đến bây giờ, vẫn chưa thấy có ai cướp dâu cả. Nick thầy thuốc của Tô Tiếu trước mắt chỉ có 7, 8 người hữu duyên, điểm tình nghĩa cao nhất chính là đại sư phụ Hoa Vô Tình, bởi vì nhận thức lâu nhất. Nhưng tình nghĩa của họ cũng mới vừa vặn 90 điểm. Danh tự của Lam Điều thì nằm đỏ chói trên danh sách cừu nhân của cô, cho nên cướp dâu là hoàn toàn không có bất cứ khả năng nào hết. Nhưng quấy rối thì lại khác. Tiêu Dao là game cổ trang, bản đồ kết hôn gọi là Thước Kiều Tiên. Đã kêu Thước Kiều Tiên, thì chắc chắn là có một cây cầu, tân lang tân nương đầu tiên là ở miếu Nguyệt Lão bên cầu đối diện buộc chỉ nhân duyên, sau đó thay hỷ phục, chú rể cưỡi ngựa, cô dâu ngồi kiệu, đội rước dâu khua chiêng gõ trống, đi qua một đoạn cầu hỷ thước phủ kính hoa hồng, lúc này mới có thể đến trong hỷ đường bái thiên địa. Thước Kiều Tiên là khu vực an toàn, không thể khai hồng PK, nhưng lực lượng của quần chúng nhân dân là vĩ đại. Tô Tiếu từng ở trên diễn đàn thấy một bài bột kết hôn của server khác. Trong trò chơi người chơi có thể xuyên qua người chơi, nhưng nộp cờ thì không thể, cũng tương tự như mấy phương pháp đánh quái, cách thức giết bốt vậy. Vừa vặn, đoàn thổi kèn nâng kiệu này đều là nộp cờ. Trong bài bột ấy là một đại thần của server kết hôn, bởi vì hồng bao phát nhiều. Người có mặt đem cầu hỷ thước vây chật như nêm cối, kết quả bi kịch đã tới, đội rước dâu không qua cầu được cầu, giao thông tắc nghẽn. Tiêu Dao Open Beta mới 3 tháng, rất nhiều nội dung còn đang cập nhật. Chỉ một vụ cưới xin cũng đã phải tiêu tốn mấy trăm dân tệ, cho nên vợ chồng không tính là nhiều. Bài bột kia cũng chỉ nói về vụ kết hôn, khen tân lang tân nương nhân khí thịnh vượng, cũng không khiến mọi người chú ý gì nhiều, nhưng đúng lúc này, Tô Tiếu nhớ lại. Cô còn ở trong thế lực nhanh chóng sắp xếp kế hoạch quấy rối, chờ sau khi giải thích rõ cho mọi người, thì bọn họ đều ở trên oai oai rống to. Hứa Hứa, cô thực âm hiểm. Hứa Hứa, cậu là nhân tài nha. Tô Tiếu cười mà không nói, cô tháo tai nghe xuống, kêu một tiếng Trần Vi. Trần Vi, gọi toàn bộ già trẻ gái trai trong thế lực của bà kéo tới cầu hỷ thước, chúng ta đi xem lễ. Thế lực hiện tại của Trần Vi là một thế lực phụ bản trung lập, không tham dự bất kỳ cuộc đấu tranh nào. Chính bởi vì không tham dự bất kỳ cuộc đấu tranh nào, cũng hấp dẫn một nhóm lớn nhân sĩ hòa bình bát quái. Xem lễ. Chỉ đơn giản như vậy. Đương nhiên. 8, 50. Trong thế lực của Tô Tiếu còn ôm hơn 40 người, toàn bộ đứng ở đầu cầu hỷ thước, chắn ở cửa lễ đường, đem cầu hỷ thước vây đến nghiêm nghiêm thực thực. Kỳ thật hai bên cầu hỷ thước là đài quan lễ rất rộng, mở máy chủ tới nay có rất nhiều cuộc hôn lễ, quần chúng vây xem đều đứng ở chỗ đó chờ phát hồng bao, mà bây giờ, nơi đó cũng đã đứng không ít người, có thể thấy thế lực Thiên Nhai quảng cáo không sai. Chỉ một lát sau, người bên thế lực bọn Trần Vi cũng tới. Tô Tiếu tiếp tục kêu, Vi Vi tới đầu cầu. Trần Vi kinh ngạc, xem lễ không đứng ở đài xem lễ à? Đài xem lễ còn tặng kinh nghiệm nữa. Tôi nhớ là đứng đầu cầu không được chia kinh nghiệm với lễ bao. Là chị em thì đến đây. Chờ tí xem kịch vui, Tô Tiếu đầu cũng không quay lại, nói. 9 giờ đúng. Một tin tức đỏ ao của hệ thống bật ra. Giờ lành tới. Lam Điều và Tích Âm đã buộc chỉ nhân duyên nơi Nguyệt Lão. 9 giờ 3 phút phút. Đội rước dâu khua chiên gõ trống bước lên cầu hỷ thước. Cầu hỷ thước rất dài. 9:05 phút. Đội ngũ mắc kẹt. Kênh gần ngập đầy nghi hoặc. Gần Phượng Tê Ngô, làm gì vậy, sao lại bất động rồi? Gần Thủy Nguyệt Nhi, làm sao vậy? Ta rớt mạng sao? Đội người chơi đi đưa dâu chỉ đi theo sau kiệu hoa mới có thể nhận được lễ bao hệ thống đưa tặng, chắc chắn toàn bộ thế lực Thiên Nhai đều tham gia vào đội đưa dâu, cho nên hiện giờ căn bản không nhìn thấy tình hình phía trước như thế nào. Duy nhất có thể nhìn thấy, tự nhiên là người đang cưỡi bạch mã, mang hoa hồng trù, tân lang Lam Điều. Hứa Ngải Dĩ Thâm đứng ở đầu cầu, cô bị người trong thế lực kêu tới đứng phía trước đội ngũ. Giờ phút này, cô và Lam Điều ngõ hẻm gặp nhau, hình thành thế giằng co.